Cự Long thức tỉnh, chương 249, lớn lối quá nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy vết thương hở lớn trên vùng bụng vì bị đạn xoắn xuyên giáp bắn trúng của ông ta dần kín miệng lại và lộ ra thịt non hồng hào, còn chân khí lại ngưng tụ tại đan điền, có thể tùy ý điều động. Tuy rằng luồng chân khí này rất yếu ớt nhưng Thịnh Quốc An biết rằng chỉ cần 1.5 năm là bản thân có thể khôi phục lại như cũ, thậm chí tiến bộ thêm một tầng cũng không biết chừng. Một tiếng bục của đầu gối va chạm với nền đất vang lên, đã thấy Thịnh Quốc An quỳ xuống trước mặt Lục Hy. Nước mắt lưng tròng nói, cậu Lục, ơn cứu mạng của cậu suốt đời không có cách nào báo đáp, nếu ngày nào đó có việc cần sai khiến, tôi sẽ vì cậu mà dốc toàn lực, dù sông pha nơi nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Có thể nói Lục Hy đã trao cho ông ta sinh mệnh thứ hai, thật sự không thể báo đáp ơn nghĩa tái tạo này. Lục Hy ngồi bên cửa sổ, nhìn Thịnh Quốc An đang kích động muôn phần, hờ hững đáp. Đứng dậy đi, đây là vận may của ông, tôi cũng chỉ là tình cờ phát hiện viên đan dược này đúng lúc ông gặp nạn nên nó cũng không có quan hệ lớn tới tôi. Thịnh Quốc An nặng nề dập đầu một cái rồi nói từng chữ từng câu. Ơn lớn của cậu không thể hoàn trả bằng lời nói suông, Quốc An sẽ ghi tạc trong lòng. Lúc này Thịnh Quốc An mới đứng dậy, Lục Hy gật đầu ra hiệu cho ông ta đi nghỉ ngơi, ông ta vừa mới bình phục chấn thương nặng, cơ thể không chịu nổi kích động quá mạnh. Thịnh Quốc An cúi đầu một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn, sau đó quay trở lại chỗ ngồi của mình và bắt đầu tiếp tục thúc đẩy chân khí chữa lành vết thương. Không lâu sau, từ xa đột nhiên truyền đến tiếng động cơ gầm rú, nghe động tĩnh này xem ra số lượng người đến còn không ít. Mọi người đang nghỉ ngơi đều bị đánh thức bởi tiếng ầm vang này mà thò đầu nhìn ra ngoài. Không lâu sau chỉ thấy hàng chục chiếc xe hơi các loại ngang nhiên đậu bên cạnh chiếc xe khách, có gần 100 người lục đục xuống xe, từng người đều cao to rắn chắc, xăm rồng vẽ hổ, hình tượng hung ác. Mà trên hai chiếc xe khách cuối cùng cũng theo xuống hàng chục người tinh thần sôi nổi, từ bước chân của họ có thể nhìn ra đều không phải là những võ giả yếu. Chuyện hệ thống, mọi người giật mình kinh hoàng, không lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Nhóm người này dường như không có ý tốt đẹp gì. 6 người lính đặc cần căng ra đầu bước xuống xe tạo thành một chốt bảo vệ. Mặc dù trong tay họ cầm súng ống nhưng trước mặt nhiều người đàn ông cường tráng như vậy vẫn hiện ra sự yếu thế. Lúc này chỉ thấy một ông lão sải bước đi tới, theo sau là mấy tên vạm vỡ. Ông lão đi tới trước xe chắp tay nói, cậu Lục có đó không? Lục Hy lúc này mới đứng dậy, xuống xe đi tới trước mặt ông ta cười đáp. Vương Tông Sư, đã lâu không gặp, người tới chính là mấy người Vương Dương Thiên cùng Triệu Hoàng. Sau khi nhận được điện thoại từ Lục Hy, Triệu Hoàng liền nổi cơn lôi đình, trong địa bàn của hắn ta vậy mà còn có người dám ra tay với mấy người Lục Hy, đúng là không biết sống chết. Hắn lập tức dẫn người của mình lái xe đuổi tới đây, trước khi đi còn gọi điện cho Vương Dương Minh, bởi ông ta từng nói, nếu sau này Lục Hy xuất hiện nhất định phải thông báo kịp thời cho ông ta. Vương Dương Minh cũng là một thế hệ tông sư, địa vị thân phận còn cao hơn Triệu Hoàng rất nhiều, hắn ta đương nhiên không dám trái lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết chuyện, Vương Dương Minh cũng giận tím mặt, kể từ khi Diêu Cương mất tích bí ẩn, ông ta một tay độc chiếm trở thành thủ lĩnh duy nhất trong giới võ đạo tại Miêu Cương, địa vị vô cùng tôn quý. Nhưng trong lòng ông ta Lục Hy lại là sự tồn tại giống như thần thánh, bản lĩnh anh thể hiện ngày đó đã lưu lại ấn tượng khắc cốt ghi tâm trong khiến ông ta ngày đêm suy nghĩ nếu có thể gặp lại cậu Lục đi theo bên cạnh anh, lắng nghe sự chỉ bảo từ anh, cho dù cậu Lục tùy tiện chỉ điểm một hai câu, e rằng ông ta cũng nhận được không ít chỗ tốt. Hôm nay không dễ dàng gì mới nhận được tin tức về cậu Lục, lại nghe được có người bắt cóc tài xế của anh, việc này kêu Vương Dương Minh sao có thể nhẫn nhịn, liền lập tức mang theo đồ đệ cùng Triệu Hoàng chạy tới. Ông ta ngược lại muốn nhìn xem trên mảnh đất Miêu Cương này ai có dũng khí lớn như vậy. Lúc này khi Vương Dương Minh nghe thấy Lục Hy gọi mình là tông sư thì xấu hổ mặt đỏ bừng, vội vàng xua tay nói. Cậu Lục, xin đừng gọi tôi như vậy, thực sự rất hổ thẹn mà, ngày đó được chứng kiến sức mạnh thần kỳ của cậu tôi cuối cùng mới biết được cái gọi là tông sư vô địch kia chỉ là một chuyện nực cười biết bao, trước mặt cậu Lục tôi không khác gì một học sinh tiểu học, vẫn cần được nghe sự chỉ dạy từ cậu mà. Lục Hy bật cười ha hả, cũng không nói gì thêm. Triệu Hoàng ở phía sau Vương Dương Minh cũng lên tiếng. Anh Lục, nếu đã có kẻ dám động tới người của anh yên tâm, cho dù hắn là ai tôi cùng Vương Tông Sư cũng sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã được sinh ra trên cõi đời này. Tiếp đó Triệu Hoàng phất tay về phía sau lớn tiếng nói. Còn không mau chào hỏi, lập tức chỉ nghe thấy gần 100 người phía sau đồng thanh hét lên một tiếng. Chào anh Lục, một câu hét thanh thế to lớn này khiến mấy người Hạ Nguyên Phi lúc này mới vỡ lẽ, thì ra cậu Lục lại có uy danh lớn như vậy tại Miêu Cương, trong lòng họ càng thêm kinh hãi.